Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thét đau đớn xé lòng vang lên từ miệng Tiểu Bảo Vệ, tựa như tiếng gào rú của thú hoang bị thương, chất chứa đầy sự dày vò khôn tả, dường như thứ tồn tại bên trong cơ thể hắn đang phản kháng dữ dội trước sự xâm nhập của ngoại lực, hoặc có lẽ chính sự xâm nhập ấy đã mang đến cho hắn nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Trông khi mọi người đang xem mà tim đập chân run, đôi bàn tay nhuốm máu của Lục Ngô từ từ kéo ra phía ngoài, còn bàn tay ánh vàng của Lý Tuấn Diệu thì đờ e xuống như đang cố gắng kìm giữ thứ gì đó. Biểu hiện trên khuôn mặt cả hai đều không hề dễ dàng, tựa như thứ họ đang nắm giữ sắp tuột khỏi tầm kiểm soát. Ách, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào hơn vang lên từ cổ họng Tiểu Bảo Vệ, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đó là âm thanh của sự đau đớn tột cùng, như thể hắn đang phải trải qua cực hình lột da xé thịt. Khó có thể tưởng tượng nổi bên trong cơ thể kia đang diễn ra cuộc chiến kinh hoàng đến mức nào. Khi Tiểu Bảo Vệ rú lên lần nữa, đôi tay đỏ ngầu của Lục Ngô bỗng đơ cứng, ngay cả Lý Tuấn Diệu cũng bất động tại chỗ. Tất cả dường như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của vị đội trưởng tài ba. Khà, thứ tồn tại trong cơ thể Tiểu Bảo Vệ dường như không cam chịu bó tay, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Rõ ràng có thể thấy đôi tay đỏ của Lục Ngô đang bị kéo ngược trở lại, từng chút một lùi về vị trí ban đầu khi mới xâm nhập. Tưởng chừng như mọi thứ đã trở về điểm xuất phát, nhưng thực chất đã có gì đó thay đổi trong cái vô hình. Thời Na cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác nguy hiểm bỗng trào dâng khắp người. Luồng khí nhẹ nhàng trong cơ thể cô lập tức vận chuyển tối đa. Không chần chừ, cô bước vội về phía chiếc sofa, giơ tay ra tham gia vào thế giằng co đầy căng thẳng. Thời Na, có lẽ vì động tác của cô quá nhanh, hoặc cũng có thể vì hành động này quá chấn động, mãi đến khi cô đã ra tay, mọi người mới kịp hoàn hồn. Lưu Cầm lo lắng thét lên, nhưng tiếc thay Thời Na lúc này đã không còn tâm trí để đáp lại. Đôi mắt đen láy của cô chăm chú dán vào đôi tay mình. Một thứ khí tức vô hình nhưng có thể cảm nhận rõ ràng đang bao bọc lấy đôi bàn tay ấy. Khi chạm vào sau gáy Tiểu Bảo Vệ, bàn tay cô lập tức trượt vào như thể chìm vào làn nước, không chút ngăn trở, thẳng thừng xuyên qua da thịt. Tiểu Bảo Vệ đột nhiên rú lên thảm thiết, toàn thân run rẩy dữ dội, suýt nữa đã hất văng đôi gối đang đè trên lưng hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một chút lực, khi bàn tay Thời Na tiến vào không gian sau gáy Tiểu Bảo Vệ, cô bỗng kinh ngạc nhận ra đó không phải là cảm giác đặc quánh của thịt da, mà giống như đang chìm vào một vũng nước kỳ dị. Chất lỏng ấy có cảm giác sền sệt, dễ khiến người ta liên tưởng đến những vũng máu trên sàn nhà. Thời Na nhíu mày, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành. Nếu không nhầm, thứ chất lỏng này chính là máu của những nạn nhân xấu số kia. Nhưng ngoài chất lỏng kỳ dị ấy, còn có những gợn sóng kỳ lạ đang xáo động. Thời Na thử di chuyển bàn tay, tiến gần hơn về phía đôi tay đỏ ngầu của Lục Ngô. Kỳ lạ thay, dù mắt thường không thể nhìn thấy bên trong cơ thể Tiểu Bảo Vệ, nhưng trong đầu Thời Na lại hiện lên một cảnh tượng rõ ràng. Trong thứ chất lỏng không rõ màu sắc ấy, một sinh vật hình người đang bị bàn tay ánh vàng của Lý Tuấn Diệu nắm chặt một chân, còn đôi tay thì bị bàn tay máu của Lục Ngô khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cái chân còn lại của nó đang đá loạn xạ, khi thì đá về phía Lục Ngô, khi thì đạp vào Lý Tuấn Diệu. Mỗi cú đá đều khiến đôi bàn tay đang khống chế nó run rẩy, thậm chí chìm sâu hơn vào chất lỏng. Chỉ một chút xíu thôi, nhưng trong tình huống hiện tại lại vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng nó đang cố gắng kéo cả hai người xuống vũng nước quỷ dị kia. Điều kỳ lạ là, cả Lý Tuấn Diệu lẫn Lục Ngô đều bất động, ngoài việc giữ chặt thứ trong tay ra, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Đáng lẽ Lý Tuấn Diệu còn một tay đang giữ chiếc hộp đồng, nếu có thể cử động, hẳn đã đến ứng cứu ngay. Nhưng từ khi đưa tay vào vai Tiểu Bảo Vệ, ngoài việc bản năng giữ chặt thứ trong tay, hắn hoàn toàn không có động tác nào khác. Rõ ràng có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến nhận thức của họ. Nghĩ đến đây, Thời Na không dám khinh thường, càng tập trung tinh thần tiến gần hơn. Bàn tay cô chạm vào cánh tay sinh vật hình người kia, dồn hết sức lực kéo mạnh ra ngoài. Khi thực sự bắt đầu kéo, Thời Na mới cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng. Tưởng chừng như động tác rất nhẹ nhàng, nhưng khi kéo lên lại như có ngàn cân đè xuống, tựa như không phải đang kéo một sinh vật hình người, mà là cả ngàn người cùng lúc. Liên tưởng đến những dấu chân trên sàn và những giọng nói không thuộc về tiểu bảo vệ vang ra từ miệng hắn, Thời Na chợt hiểu có lẽ trọng lượng của tất cả những nạn nhân kia đã dồn lên sinh vật quỷ dị này. Càng nuốt nhiều người, nó càng an toàn trong không gian này. Đó chính là lý do nó không ngừng săn lùng thêm nạn nhân. Thời Na thậm chí nghi ngờ, khoảng thời gian nó bị phong ấn hoặc tắt nguồn trước đây, có lẽ là do vật chủ cuối cùng bị nó xâm nhập đã được phong ấn trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Thời Na dựa trên hiện trường. Sự thật thế nào, cô cũng không thể biết, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không ổn chút nào. Thời Na có linh cảm, sinh vật hình người quỷ dị này không chỉ đơn giản là tăng thêm trọng lượng. Có lẽ nó còn mang theo cả niệm lực của những người đã chết. Chỉ nghĩ đến thôi, Thời Na đã thấy da đầu tê dại. Trong vô thức, cô bắt đầu đọc thuộc lòng đạo đức kinh mà mình đã học thuộc lòng gần đây. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Lưu Cầm và những người khác không hiểu tại sao Thời Na lại đọc kinh trong lúc này, chỉ cho rằng cô đang tự trấn an mình. Bởi động tác của Thời Na lúc này rõ ràng đã đồng bộ với Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô. Cảnh tượng tay xuyên qua cơ thể tiểu bảo vệ như thể chạm vào không gian khác khiến những người còn lại hoàn toàn bất lực. Lúc này, điều duy nhất họ có thể làm là đứng nhìn, không gây rối chính là ủng hộ tốt nhất. Khi giọng đọc thanh thoát của Thời Na vang lên, bầu không khí quỷ dị xung quanh dường như cũng nhẹ bớt vài phần. Họ không biết rằng, cùng với lời kinh, một sợi khí nhẹ nhàng trong cơ thể Thời Na đã tự động tách ra, hóa thành văn tự vô hình bám lấy sinh vật hình người quỷ dị kia. Những văn tự ấy vừa chạm vào, làn khói đen lập tức bốc lên, gặp văn tự liền xèo xèo tiêu tán, tựa như oán khí đang bị thanh tẩy. Cảnh tượng này khiến Thời Na vô cùng kinh ngạc, càng không dừng việc tụng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô chỉ vì căng thẳng mà lẩm nhẩm, nào ngờ lại thực sự có tác dụng. Cách chương.